Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 156, nhân vật chính tấn công 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáp thì ra như vậy cũng được à, dũng giả vô địch ngạc nhiên nói. Rất tốt, lại kiểm tra xong một loại flash có thể chuyển rời người sở hữu hào quang. Phòng bất giác trầm ngâm nói. Bất quá loại phương thức này tựa hồ không quá thực dụng à, đó là đối với ngươi mà nói à, Diệp Chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phong bất giác nói. Ta ngược lại là cảm thấy phương thức như vậy tốt hơn nhiều so với loại tuyên ngôn 2B của ngươi. Phong bất giác nghe vậy chẳng qua là xòe hai tay ra nhún vai, không đưa ra bình luận. Copernicus cùng Galileo lập tức liền đi tới đằng trước đội ngũ dẫn đường, bọn hắn vừa rồi cũng là bị dị thường của diễn sinh giả, lúc ẩn lúc hiện trên da. Đa làm cho có chút phân tâm, lúc này Phong bất giác nói một câu, vừa vặn lại để cho hai người biết thời biết thế mà đi đến mặt trước của đội ngũ dẫn đường. GM biết rõ phương pháp qua cửa cùng vị trí flash đấy. Tại điểm này, kỹ năng, quyết thắng thiên lý, của Phong bất giác xa xa không đuổi kịp bọn hắn. Kỹ năng danh hiệu hắn dùng nhìn thấy boss là giếng oán, đó là vì lúc hắn quan sát và Hiro đang ở thế giới bên kia cho nên mới không dò xét được. Nếu trong kịch bản này không có diễn sinh giả tồn tại, các người chơi muốn đối mặt với boss chân chính phải có điều kiện đặc biệt đấy, mà lộ tuyến qua cửa cơ bản cũng không cần đối mặt với Vahiru. Menu GM có thể trực tiếp thấy trên ngọn núi này có 4 cái. Đoạt hồn trận, 3 cái pháp trận thông thường phân tán trong núi, 1 cái tổng trận ở dưới đáy giếng oán. Dựa theo lộ trình bình thường, người chơi sau khi bắt đầu tiến vào trong núi tất nhiên sẽ gặp được một đoạt hồn trận thông thường, chỉ cần sống qua ảo giác, phá hủy nó, có thể gây ra thông báo nhiệm vụ chính tuyến, đến lúc đó hệ thống sẽ nhắc nhở các người chơi, tổng cộng cần phá hủy 4 pháp trận liền có thể phong ấn giếng oán. Tiếp đó, các người chơi lần lượt đối phó với 3 pháp trận thông thường cùng một tổng trận là có thể qua cửa. Đương nhiên, pháp trận dưới đáy giếng kia sẽ tương đối khó đối phó hơn. Bất quá vô luận như thế nào, đi lộ tuyến này, Vahiru chắc chắn sẽ không xuất hiện đấy. Mà đám Phong bất giác sau khi tiến vào kịch bản lại đi theo hướng ngược lại, kỳ thật chẳng khác gì là phát hiện một cái ban thưởng che giấu. Dựa theo lộ tuyến kia có thể tìm được một đoạt hồn trận ở trên bức tường đổ nát ngoài núi. Tuy phá hủy pháp trận này không gây ra bất luận flex gì, nhưng trên thực tế, pháp trận là có thể tính thêm vào cho nhiệm vụ chính tuyến đấy. Nói cách khác người chơi trước đó xử lý xong pháp trận này, sau đó ở trong núi tùy ý phá hủy một pháp trận thông thường đồng thời làm mới nhiệm vụ chính tuyến, tiến độ của bọn họ trực tiếp thành 2.4 rồi, cái này có nghĩa là các người chơi đã vượt qua khảo nghiệm ở Dương Quán, căn bản không cần đối kháng với tổng trận dưới đáy giếng oán, chỉ cần xử lý 4 đoạt hồn trận thông thường là có thể qua cửa rồi. Hai lộ tuyến phía trên phân biệt chính là lộ tuyến qua cửa thông thường không cần nghĩ ngợi, đều là lộ tuyến qua cửa đơn giản có chứa tính chất giải đố. Loại thứ nhất độ khó hiển nhiên thấp hơn một ít nhưng cần phải ứng phó với chiến đấu phiền toái hơn. Đương nhiên, còn có lộ tuyến thứ ba, đó là phương án dù là GM cũng sẽ không chọn, cũng là lộ tuyến đơn giản thô bạo nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chính là cái gì cũng không quản, bỏ qua ảo giác cùng đủ loại flash trong núi, một đường giết lên đền thờ trên đỉnh núi, nhảy vào trong giếng, nhảy vào một thế giới khác, rồi tiêu diệt Vahiru, loại lộ tuyến này có lẽ một đội 6 người mạnh trong một studio còn có thể làm được, hoặc là dưới tình huống hai gã GM không có diễn sinh giả quấy rối, tránh đi tất cả nguy hiểm trên đường, trực tiếp nhảy vào trong giếng liều mạng với boss chân chính cũng có khả năng làm được. Nhưng đối với người chơi bình thường mà nói, loại phương pháp qua cửa hoàn toàn dựa vào vũ lực này hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như hiện tại chạy tới lộ tuyến qua cửa đơn giản nhất mà diễn sinh giả lại là trạng thái xuất quỷ nhập thần, kế hoạch ban đầu của Copernicus cùng Galileo tự nhiên là thay đổi. Bọn hắn ngay từ đầu đã đánh giá thấp thực lực của người chơi cho nên không muốn làm cho sự tình quá phức tạp, chẳng qua là muốn nhanh chóng xuất lĩnh mọi người lên núi, dựa theo lộ tuyến thông thường xử lý 4 pháp trận, đưa người chơi ly khai rồi lại nói tiếp. Bất quá bây giờ, bọn hắn có cơ hội không cần đi lên đỉnh núi liền hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến rồi đem người chơi rời khỏi đây, vậy thì phải nắm chắc. Sau khi 6 người đi được một đoạn, Galileo liền dẫn đội ngũ đi chệch hướng so với con đường mòn lên núi ban đầu, đi vào trong rừng cây bên cạnh. Phong bất giác dùng một loại thái độ vây xem quan sát cử động của hai người này, không có đưa ra bất luận nghi vấn gì. Ngược lại Diệp Chỉ hỏi vài câu, bất quá hai vị nhân huynh. Sở trường điều tra, kia kẻ sướng người họa mà giải thích một phen cũng liền qua loa vượt qua. Bất chi bất giác từ lúc lên núi đến giờ ước chừng đã qua 20 phút, núi rừng mờ ảo cùng với độ dốc dưới chân không thay đổi làm mọi người dần dần cảm thấy một loại áp lực cùng mệt mỏi trên tinh thần. Mảnh rừng cây này không có biên giới thực sự, Galileo dùng giọng điệu giống như giải thích nói ra. Ta nghĩ cả ngọn núi này vào buổi tối ngày 31 tháng 10 đều sẽ tiến nhập vào trong một loại trạng thái không gian dị thường. Thông tin Phong bất giác đọc được từ những lời này liền là 5 chữ, xin bảo trì kiên nhẫn. Chúng ta cũng đừng lại 7 ngoặt 8 lượn mà cứ thẳng bước đi a, theo sườn dốc một mực đi lên, không phải sẽ tới đỉnh núi sao? Dũng giả vô địch nói tiếp, quá ngây thơ a, Phong bất giác nói, người ta đã nói, không có biên giới, rồi, quan niệm về phương hướng kia có thể ném đi. Ngươi cảm thấy chúng ta đang đi, đường vòng, chẳng qua là căn cứ vào độ dốc dưới chân mà thôi. Hắn quay nghiêng đầu lại, như vậy, tưởng tượng một chút, lúc này chúng ta đang đi ở trên một mảnh đất bằng, chỉ có điều cây cối trên mảnh đất này đều sinh trưởng theo chiều nghiêng, hơn nữa lực hút cũng là nghiêng đấy, như vậy, ngươi liền cảm thấy nơi này là sườn núi. Ân, dũng giả vô địch tưởng tượng không nổi, mặt khác không gian dị thường liền có nghĩa là địa vực thực tế của ngọn núi này có thể là vô hạn đấy. Phong bất giác nói tiếp, ở loại địa phương này, ôm ý tưởng, một mực hướng về một hướng tiến lên có thể đi ra ngoài. 8-9 phần 10 sẽ bị vây ở nguyên chỗ, hắn dùng tay làm động tác vô tận trong không khí, nếu như nơi này là không gian tuần hoàn đầu đuôi nối với nhau mà không hề có lối ra, như vậy từ lúc chúng ta bước vào đây liền không tồn tại thuyết pháp. Đi ra ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi chỉ khi nào đánh vỡ không gian dị thường mới có thể tìm được đường ra. Bất quá theo tình huống trước mắt đến xem, nơi này là một loại tình huống khác, hai gã GM nghe vậy đều quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt của bọn hắn đã cho thấy Phong bất giác lại nói đúng. Tình huống trước mắt, Diệp Chỉ nghi ngờ nói, xin chỉ giáo, chưa hề có cảnh tượng lặp lại, Mộng Kinh Thiền lúc này bỗng nhiên mở miệng hơn nữa ném ra một câu lời ít mà ý nhiều, nói chúng tim đen. Hả, lợi hại, xem ra vẫn có người minh bạch nha, Phong bất giác cười nói, quá khen, cũng thường thôi. Mộng Kinh Thiền nói xong, mở chai rượu lại nhấp một ngụm, người nam nhân này nhìn qua còn đáng tin cậy hơn nhiều so với bề ngoài. Phong bất giác nói tiếp, từ đầu đến giờ các ngươi đã từng gặp qua cảnh vật giống như đã từng nhìn thấy, hoặc là chứng kiến dấu chân cũ của chính mình. Ách, này cũng xác thực không có, dũng giả vô địch nói. Bất quá ngọn núi này từ bên ngoài nhìn vào cũng rất lớn, cái này không nói rõ được gì à, Galileo quay đầu lại thay Phong bất giác giải thích nói. Từ ngoài nhìn vào cùng chúng ta lúc này thân ở đây đã là hai không gian hoàn toàn bất đồng. Liền giống như, lời của hắn còn chưa dứt, Copernicus ở phía trước nhất bỗng nhiên giơ lên cánh tay làm dấu hiệu, cũng thở dài một tiếng ngắn ngủi mà hữu lực, sau đó giảm thấp thanh âm nói. Phía trước có gì đó, cách chương.